High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, Ten La người đại diện. Ngày thoáng một cái đã qua. Rốt cuộc đến Ten La cùng Sairaok quyết chiến cuộc sống. Bravo Chan, Neko Chan, các ngươi mau nhìn, thật là bay trên không trung đảo ư? Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Nằm ở xe cắp cạnh cửa sổ, Kuno hưng phấn đối với bên cạnh Bravo cùng mèo con kêu nói. Lúc này Ten La đoàn người đang tại minh giới Agres, mà Ten La cùng Sairaok trận đấu cũng sắp ở chỗ này cử hành. Từng tòa cái đảo trôi lơ lửng trên không trung, mà một đạo nói thác nước lại từ cái đảo trên chảy bay mà xuống. Trên bầu trời khắp nơi đều có thể nhìn đến thất sắc cầu vồng. Kia như mộng ảo tình cảnh làm say lòng người. Cho dù Ten La cũng không khỏi trong tâm thán phục. Nơi so tài ngay tại không đảo trên trong thành phố. Mà phải đến đặt không đảo trừ sử dụng truyền tống trận cùng ma pháp ngoài phi thuyền lại chỉ có. Thông qua từ không đảo dọc theo đi xuống xe cắp loại phương thức này. Mặc dù xe cắp tốc độ có chút chậm. Bất quá dùng để đi thăm nói chính là không thể thích hợp hơn. Lần này Ten La cùng Sairaok tỉ thí, làm là thân thích Yubeluna chúng nữ tự nhiên không thể thiếu bữa tiệc. Rias cùng Akeno chúng nữ cũng tới là Ten La bọn họ cố gắng lên. Ngay cả Rainer, Mittel cùng Kalawanner cái này ba cái đọa thiên sứ cũng cùng một chỗ theo tới. Nếu là trước kia nói Ten La đương nhiên sẽ không mang theo ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ đi tới ác ma. Lãnh địa. Bất quá bây giờ đọa thiên sứ cùng ác ma quan hệ hòa hoãn không ít. Cho dù ác ma lãnh địa trong xuất hiện đọa thiên sứ cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Một đường thưởng thức lấy phong cảnh chung quanh. Đường Ten La đoàn người đến không đảo đi dưới xe cắp lúc. Vừa vặn cũng đụng phải từ trong truyền tống trận đi ra Azazo cùng Gasper hai người. Ten La đại nhân, mọi người, lộ ra cao hứng vẻ mặt. Gasper chạy tới. Một mực ở Gregory bên kia tiếp nhận lấy Azazo đặc huấn. Một đoạn thời gian không thấy Gasper biến hóa không nhỏ. Lấy trước kia so nữ sinh đều còn muốn trắng nõn skin hack một ít. Nguyên bản kia miêu điều vóc người cũng cường tráng không ít. Gasper, người rốt cuộc cũng giống cá nam tử Hán. Đập lấy Gasper bả vai. Ten La khen ngợi lấy nói. Không chỉ có bề ngoài trên biến hóa. Trên người khí tức cũng cường đại rất nhiều. Xem ra tiểu tử này tại Gregory bên kia xác thực trưởng thành không ít. Ô ô ô, quá tốt. Ten La đại nhân ngươi rốt cuộc công nhận ta là cá nam tử Hán. Xúc động vô cùng. Gasper nhất thời khóc xui xẻo dầm. Hắn rốt cuộc bị Ten La đại nhân công nhận là cá nam tử Hán. Thật là quá khó khăn. Một đầu hắc tuyến. Ten La chính là khóe miệng co quắp rút. Vừa mới khen ngợi một câu tiểu tử này lại biến hồi nguyên dạng. Khóc khóc nước mắt một bộ không có xuất tích bộ dáng. Mặc dù có chút không nói gì bất quá Ten La cũng không có đả kích Gasper kích tình. Nhượng chính hắn một bên tìm Neko Chan các nàng đi chơi. Azazo, người thế nào cũng tới. Không nghĩ tới Azazo cũng sẽ tới. Ten La thật có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử. Ngươi sẽ không còn không biết rõ ngươi và Sairaok trận đấu có nhiều được chú ý chứ. Quan sát lấy Ten La, Azazo mặt đầy thần tình cổ quái. Chú ý, cái gì chú ý? Ha, chính ngươi nhìn bên đi. Gặp Ten La thật mặt đầy mù mờ bộ dáng. Azazo không nói thở dài. Sau đó chỉ bên kia. Ten La cùng Rias chúng nữ đều thuận theo Azazo chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một đám người chiều đang nhanh chóng về phía bọn họ bên này chay tới. Từng cái cầm lấy micro gánh lấy camera. Sóng người trong chớp mắt liền đã chạy đến phụ cận. Sau đó đem Ten La bọn họ vây cái nước chảy không lọt. Ten La tiên sinh, Rias tiểu thư. Chúng ta là minh giới ký giả đài truyền hình. Chiếm dùng các ngươi một điểm quý báu thời gian tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Ten La tiên sinh. Ngài lập tức phải cùng ba en ra hạ nhiệm đương ra Sairaok tiên sinh trận đấu. Hỏi ngài có hay không nắm chắc tất thắng. Rias tiểu thư, làm là Ten La tiên sinh hôn ước người. Ngài đối, đúng, Lần này trận đấu thấy thế nào? Yubeluna tiểu thư, làm là tên là tiên sinh nữ vương. Hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, mồm năm miệng 10 tranh cãi người tâm phiền ý loạn. Đùng đùng các loại tia chớp càng là sáng người con mắt cũng sắp mù. Ngay từ đầu tên là còn làm bộ hỏi mấy câu. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai. Bất kể là nhân loại cũng tốt ác ma cũng tốt. Những thứ này cái gọi là phóng viên đều là nhiều chút phiền phức vô cùng paparazzi. Bất kể ngươi trả lời thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ thỏa mãn. Mặc dù ngay từ đầu hỏi vẫn tính là bình thường. Nhưng phía sau đều là nhiều chút cái quái gì. Tenla tiên sinh, Rias tiểu thư, các ngươi tính toán lúc nào sau kết hôn sinh con. Tên nghĩ kỹ chưa à? Tenla tiên sinh, bên người ngài Mỹ nữ vô số thật là phong lưu. Nghe nói đã có người ta gọi là hô ngài là Sắc Long Đế. Không biết ngài đối, đúng, tiếng xưng hô này thấy thế nào? Tenla tiên sinh, khóe mắt nhảy lên. Tenla thật có một bàn tay đập chết những người này xung động. Ta cùng Rias lúc nào sau kết hôn sinh con liên quan quái gì đến các người? Chúng ta cũng không vội ngươi gấp làm gì. Gọi ta, Sắc Long Đế, còn hỏi ta thấy thế nào? Là ai gọi ngươi nhượng hắn đứng ra? Xem ta không đâm chết hắn. Không chỉ là Tenla bên này. Rias các nàng cũng không kém là một dạng tình huống. Một người trong đó cầm lấy micro ra hỏa còn ra vẻ thông thạo nói hắn tối hôm qua nhìn thấy Yubeluna ở đâu kia kia cùng người nào đó tư hội. Hỏi nàng cái này có phải hay không sự thật. Giận đến mặt đều đen. Yubeluna hơi kém không nhịn được liền một cái ma pháp cho đối phương phần thưởng đi qua. Nếu là tối hôm qua nàng và người khác tư hội đi. Kia bị Tenla đại nhân chơi đùa chết đi sống lại người lại là ai à? Thật vất vả, Tenla cùng chúng nữ ngồi tiến lên hướng sân so tài xe dành riêng cho. Rốt cuộc mới vứt mất những thứ này vạn ác cực kỳ paparazzi. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi minh bạch a, làm là minh giới tân sinh đại nổi bật nhất hai viên tân tinh. Ngươi và Syraok chàng này trận đấu nhưng là bị vô số người chú ý lấy a. Không chỉ là chúng ta thiên sứ cùng đọa thiên sứ bên này. Ngay cả Đông Phương thần hệ, Hy Lạp thần hệ cùng Bắc Âu thần hệ rất nhiều gia hỏa đều đặc biệt chạy tới xem các ngươi trận đấu. Ngồi ở Tenla đối diện, Azazo cười ha ha lấy. Ta chỉ muốn cùng Syraok thật tốt đánh một trận, cũng không muốn đụng phải nữa những kia đáng ghét gia hỏa. Sắc mặt biến thành màu đen, Tenla tức giận trở về nói. Nha nha, theo lấy các ngươi danh tiếng càng ngày càng lớn. Sau đó lại sự tình này đều là bình thường như cơm bữa. Nếu như ngươi cảm thấy phiền toái nói tìm cái người đại diện a, cho ngươi người đại diện giúp ngươi xử lý những thứ này sự tình. Azazo đề nghị lấy nói. Mà Tenla bên cạnh Rias cũng gật đầu một cái. Xác thực, Tenla cũng không kém nên tìm cái người đại diện. Làm là ma vương muội muội cùng Gremory ra hạ. Nhiệm đương ra. Rias tại minh giới trong cũng là thần tượng một dạng có lấy vô cùng cao nhân khí. Bất quá tài trí kiêm bị chính nàng là có thể xử lý xong những thứ này sự tình. Giống như Tenla lại không được. Không phải Tenla liền không xử lý tốt, mà là hắn căn bản cũng không có loại tâm tình này. Lần một lần hai cũng còn khá. Nếu là thường thường xảy ra mới vừa rồi như vậy tình trạng. Không chừng lúc nào sau hắn liền muốn bạo tẩu. Nếu là kia thiên minh giới tân văn trên đột nhiên xuất hiện sợ. Red Dragon Emperor bạo tẩu sát nhân. Các loại bản tin vậy coi như chuyện cười lớn. A Nhi Trang, liền để cho ta làm ngươi người đại diện đi. Hai mắt thả quang, một bên Bravo đột nhiên nói. Bravo, ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn xem Bravo kia nhao nhao muốn thử bộ dáng. Tenla không khỏi buồn cười. Hừ. A Nhi Trang ngươi có thể không nên coi thường ta. Ta nhất định sẽ trở thành một yêu xuất sắc người đại diện. A Nhi Trang an tâm thoải mái giao cho ta đi. Tràn đầy tự tin. Bravo đập lấy chính mình ngực. Nàng cũng không muốn chỉ làm bị sủng ái bình hoa. Nếu như làm A Nhi Trang người đại diện nói vừa có thể trợ giúp đến A Nhi Trang cũng có thể tùy thời ở. Tại A Nhi Trang bên người. Bravo mới không muốn đem trọng yếu như vậy vị trí nhường cho người khác. A Nhi Trang, ta cũng muốn làm A Nhi Trang người đại diện. Kuno thanh âm, đứng ở bên cạnh cũng kéo kéo Tenla vạt áo nhỏ giọng nói. Kuno cũng muốn làm người đại diện. Ta mặc dù cái gì đều còn sẽ không, nhưng là ta có thể hướng Gravel Chan học tập. Ta cũng muốn trợ giúp A Nhi Trang. Gương mặt hồng hồng. Sau đó hồ ly tiểu công chúa lấy hết dũng khí vẻ mặt thành thật thần sắc. Ngược lại nhượng Tenla có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên Kuno cũng muốn làm, nói vậy thì làm a. Sau đó ngươi và Ravo chính là ta người đại diện. Chiếu cố nhiều nha. Ta hai vị người đại diện công chúa. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla cười nói. Ừ, chiếu cố nhiều. A Nhi Trang lộ ra vui vẻ nụ cười. Kuno dùng sức mà gật đầu. Một bên Ravo sen một tiếng có chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá cái này con tiểu hồ ly bình thường ngây ngốc cũng rất nghe nàng nói. Nàng liền đem A Nhi Trang người đại diện vị trí phân một nửa cho nàng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.